Trứng đỏ mặt, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 bảo bối của Mạnh Dịch. Bảo bối của Mạnh Dịch, cậu lên máy bay chưa? Bảo bối của Mạnh Dịch, mấy nay tớ học làm món đầu cá tiêu cay với mẹ cậu, đến đây là tớ có thể trổ tài cho cậu xem đó nhá. Bảo bối của Mạnh Dịch, đã 12 giờ trưa rồi. Cậu ăn trên máy bay à, có ngon không? Bảo bối của Mạnh Dịch, hy vọng cậu ăn ít một chút. He he, bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch, thích cậu lắm đó. Bảo bối của Mạnh Dịch, đã 2 giờ rồi, cậu vẫn chưa tới nơi à? Bảo bối của Mạnh Dịch, tớ ngủ một lúc đây. Bảo bối của Mạnh Dịch, cậu cũng đang ngủ sao? Mèo Elmi cá nhỏ bảo bối. Mèo Elmi, tớ về rồi. Mèo Elmi, dậy chưa? Mèo Elmi, gọi điện cho cậu nhé. Tớ muốn nhìn thấy cậu lắm rồi. Tút tút, tút tút, bảo bối của Mạnh Dịch hở. Ai thế? Mèo Elmi, bảo bối, tớ đang ở dưới nhà cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch, à, gì thế? Mèo Elmi, mau xuống đây đi. Bảo bối của Mạnh Dịch, nói rất nhỏ, thật ra hôm nay có mỗi tớ ở nhà. Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, tớ mở cửa cho cậu vào nhé. Mèo Elmi, cậu thật sự không sợ tớ làm gì? Bảo bối của Mạnh Dịch hừm. Mèo Elmi, không có gì, nhanh xuống đây với tớ đi bảo bối. Mèo Elmi, chờ chút nữa tớ sẽ giúp cậu ôn lại bài thật tốt, cách chương.